Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio nha. Thì hôm nay đây là mùng 5 Tết rồi, cũng coi như là hết Tết rồi đó. Mặc dù vậy nhưng mà tối nay Lát còn cái hẹn nữa nên cũng không có đủ thời gian để ra hai video cho mọi người. Nên hôm nay vẫn ra một video nha. Bắt đầu từ ngày mai thì trở lại cái nhịp sống bình thường rồi, mùng 6 Tết là đi làm lại bình thường rồi. Thì lúc đó sẽ ra hai video lại bình thường nha. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 12 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, còn gọi là Phàm Nhân Tu Tiên phần 2, do tác giả Vong Ngữ viết, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Nếu như mọi người xem mà có thấy hay á, thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Các hạ nói ra điều kiện của mình đi. Đoàn Nhân Ly hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lóe lên dị quang. 100 cân âm thần thạch đã qua tinh luyện. Hàn Lập mỉm cười trả lời không chút do dự. Hắn vừa nói xong thì toàn bộ sơn cốc lập tức rơi vào tình huống an tĩnh khó tả. Âm thần thạch còn muốn 100 cân nữa hả? Phá hủy đại trận cấm chế của ta, còn nhiễu loạn cấm địa của bản tông, bây giờ còn dám đưa ra cái yêu cầu trắng trợn đến vậy nữa, đúng là si tâm vọng tưởng mà. Sau một thoáng trầm mặc, Đoàn Nhân Ly còn chưa lên tiếng mà bốn người nam tử râu tím đã đua nhau lên tiếng thóa mạ, ngữ khí tràn đầy giận dữ. Công phu sư tử ngoạm của đạo hữu quả thật là đáng nể đó. Mỗi quặng âm thần thạch á, mỗi năm cũng chỉ có thể tinh luyện 1 cân âm thần thạch mà thôi. Hàng đạo hữu một hơi yêu cầu cả 100 cân, không thấy quá đáng hay sao? Đoàn Nhân Ly sắc mặt không đổi, thế nhưng ngữ khí đã thêm một phần băng lãnh. Hàng mẫu không cho rằng Thiên Quỷ Tông trải qua lịch sử lâu đời vậy á, mà ngay cả một chút âm thần thạch này cũng không bỏ ra nổi đâu. Hàng Lập cười nhạt một tiếng rồi nói. Xem ra các hạ vốn dĩ chủ tâm sinh sự, nếu không tình nguyện rời đi, vậy hãy lưu lại ở nơi này vĩnh viễn đi. Đoàn Nhân Ly trở nên dữ tợn, giống như đã bị thái độ của Hàng Lập chọc giận hoàn toàn. Vừa dứt lời, người của hắn đột nhiên hiện ra mảng lớn huyết quang, chiếu rọi chung quanh đỏ rực một mảnh. Đồng thời linh áp khủng bố tản ra khiến cho mọi thứ trở nên trì trệ. Hắn há miệng phun ra một lá cổ phiên huyết hồng dài chừng mấy tấc. Lá cờ này xoay tít một vòng. Sau đó đột nhiên phóng lớn, sát khí lượn lờ, hiện rõ đồ hình cự quỷ hai sừng dữ tợn, mặt xanh nanh vàng, hai mắt nhắm nghiền. Theo từng tràng chú ngữ kỳ lạ, huyết quang trên mặt cự phiên lưu chuyển, nhấc lên từng đợt gió tanh mưa máu. Đầu quỷ dữ tợn há to cái miệng đỏ lồm như huyết thổ ra, bắn ra một đạo huyết quang khí thế hùng hổ cuồn cuộn bay tới Hàng Lập. Hào quang chưa đến, mùi máu tanh tưởi đã tràn ngập hẻm núi rồi, khiến cho nhiệt độ chung quanh bất chợt hạ đi mấy lần. Hàng Lập thấy vậy, thân hình ở giữa không trung chỉ thoáng lui về phía sau, tiếp đó thình lình hóa thành hư ảnh, khiến cho hào quang màu máu hồ vô hụt vào. Sau một khắc, sau lưng của Đoàn Nhân Ly bất chợt phát sinh chấn động, Hàng Lập bỗng nhiên xuất hiện, nắm đấm phủ đầy lưng phiến vàng nhạt, hóa thành vô số hư ảnh đánh ra, tựa như hàng trăm cái nắm đấm bộc phát trong nháy mắt vậy. Trong chốc lát, tiếng rít đại tác, cự lực kinh người nương theo quyền ảnh bạo xuất ra, những nơi mà nó đi qua hư không tựa như bị đánh nứt gãy. Đối mặt với công kích kinh người như vậy, thế nhưng Đoàn Nhân Ly chỉ duỗi một ngón tay ra, tuy chậm mà nhanh, chỉ tới cự phiên màu máu trước người. Mặt cờ lập tức phun ra mảng lớn sương máu, tạo thành huyết vân bao trùm phạm vi mấy chục trượng quanh người của lão, thân ảnh như ẩn như hiện. Quyền ảnh màu vàng rơi xuống như mưa, lại như đánh vào cái bịch bông. Uy năng lớn lao ẩn chứa bên trong tựa như trâu đất xuống biển, biến mất không chút tâm tích nào, vô cùng quỷ dị. Hơn nữa một đạo quyền ảnh chui vào lại khiến cho huyết vân tựa như lớn thêm mấy phần. Hàn Lập khẽ nhíu đôi mày lại, lập tức thu hồi cánh tay, thân thể hóa thành một đạo hư ảnh bắn ngược về sau. Huyết vân tràn ngập chung quanh, lập tức sóng lớn tràn đê, nhanh chóng lan ra hai bên, từ đó ngưng tụ thành một cái vòng xoáy huyết sắc. Từng vòng khí lãng tản ra như một cơn lốc, khiến cho không gian xung quanh cũng phải vặn vẹo biến hình. Tiếng ầm ầm liên tiếp vang lên, Hàn Lập cảm thấy không khí bốn phía bị siết chặt. Một luồng sức mạnh to lớn tuôn ra từ bốn phía, khiến cho cơ thể của hắn thế mà lui lại. Nhưng vào lúc này, hai mắt của cự quỷ trên mặt cổ phiên bỗng nhiên mở ra, tựa như hai cái vần thái dương lóe lên, cực kỳ chói mắt, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Hàn Lập chỉ kịp cảm thấy hoa mắt, tiếp đó là cảnh vật bốn phía thình lình trở nên mơ hồ. Sau đó hắn đã xuất hiện bên trong không gian huyết sắc một cách quỷ dị. Thiên không trên cao cũng trở nên đỏ quạch, phía dưới lại là huyết hải vô tận, mặt biển phiêu đãng một tầng huyết vụ hơi mỏng, tản mát ra một mùi tanh tưởi hôi thối. Động Thiên Chi Bảo? Hàng Lập tỏ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ ngươi cũng có chút hiểu biết đó. Không sai, Xích Huyết Thiên Quỷ Phiên vốn là một kiện Động Thiên Chi Bảo, cũng là bí bảo trấn tộc của Vũ Môn. Hôm nay có thể tán thần ở đây cũng xem như là phước đức ba đời của ngươi rồi. Đoàn Như Ly vận áo bào đen, chắp tay lơ lửng giữa không trung, y phục tung bay, quanh người lợn lờ sương máu. Thật vậy sao? Hàng Lập lãnh đạm hỏi lại một câu. Hắn vừa mới nói xong thì bốn phương tám hướng bỗng nhiên vang lên từng tràng quỷ khóc. Âm thanh vang lên liên tiếp tựa hồ như vô số quỷ vật điên cuồng vẫy gọi. Mí mắt của Hàng Lập nặng trĩu, tâm trí chẳng ngờ có chút hốt hoảng. Trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác khát máu bực bội, giống như chỉ có bằng cách lập tức xông lên phía trước, chém giết quỷ vật mới có thể tiêu giảm được vậy. Không chút chần chờ, Hàng Lập lập tức bấm niệm pháp quyết, thúc giục một luồng lực lượng thanh lương vọt ra từ chỗ đan điền, trong nháy mắt chảy ra toàn bộ kỳ kinh bát mạch. Ý niệm điên cuồng trong đầu nhanh chóng biến mất không chút tâm tích nào, mà tiếng quỷ khiếu cũng lặng đi vô ảnh vô tung. Đoàn Nhân Ly chứng kiến Hàng Lập chỉ bị ảnh hưởng một chút, sau đó lập tức khôi phục như thường, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Huyết vụ mê hồn tỏa ra từ huyết hải phiên, tụ tập oán niệm của thiên hồn vạn quỷ, đủ để mê hoặc tâm trí người khác, dẫn phát sát niệm cùng dục vọng ở đáy lòng tu sĩ. Dù là bản thân y dưới tình huống không phòng bị cũng nhất định bị lạc vào trong đó. Vậy mà cái tên lực tu trước mắt này lại không bị ảnh hưởng chút nào. Chẳng lẽ thần thức của hắn còn mạnh mẽ hơn hắn hay sao? Kể từ đó, sát chiêu mà cái tên họ Đoàn này chuẩn bị cũng không cách nào thi triển được. Mà lúc này, tinh quang trong mắt của Hàng Lập chớp lên, thân thể mơ hồ bắn ra, lao thẳng đến vị trí của đối thủ trước mặt. Đoàn Nhân Ly hừ lạnh một tiếng, bấm niệm pháp quyết. Huyết hải bên dưới quay cuồng kịch liệt, bỗng nhiên dâng lên cái sóng máu khổng lồ giúp cho hắn biến mất vô ảnh vô tung. Hàng Lập thấy vậy thì liền dừng lại ngay giữa không trung, hai mắt hắn nhắm chặt lại, thần thức cường đại tỏa ra. Không gian ở đây dường như vô hạn vô biên, huyết hải bên dưới lại vô cùng quỷ dị. Dựa vào thần thức của hắn mà chỉ có thể xâm nhập vài chục trượng, chứ đừng nói tìm ra được vị trí của đối phương. Sau khi suy nghĩ một chút, Hàng Lập thi triển thần thông Minh Thanh Linh Nhãn, con người lóe hiện lam mang. Lập tức mấy chục trượng ở bên dưới đều trở nên rõ ràng. Có điều khi nhìn ra xa hơn nữa thì cảnh vật lại trở nên mơ hồ không thể nhìn rõ. Ngay lúc hắn ăn vào một gốc vân hạt thảo, thôi động phân nửa linh lực ở trong cơ thể quán chú vào đôi mắt để thi triển toàn bộ thần thông linh mục, thì dị biến đột nhiên xảy ra. Mặt biển huyết sắc đột nhiên quay cuồng kịch liệt, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, bên trong ẩn ẩn truyền đến âm thanh trầm thấp. Hàng Lập thấy vậy không chút do dự, lao vút đi hơn trăm trượng rồi mới cúi đầu nhìn xuống hết thảy. Trung tâm của vòng xoáy nổi đầy cái bọt nước, một bộ hải cốt khổng lồ từ đó trồi lên. Bộ xương này cao chừng trăm trượng, xương cốt toàn thân có màu đỏ rực giống như được chế tác từ huyết ngọc. Phía trên minh ấn vô số phù văn. Trên hộp sọ lớn như quả núi, chính giữa hai cái sừng cong cong là Nguyên Anh đỏ sẫm nhắm mắt xếp bằng, ngũ quan gần giống hệt với Đoàn Nhân Ly. Hàng Lập nhìn thấy cảnh này thì hai mắt không khỏi nheo lại. Nguyên Anh bỗng nhiên mở to mắt ra, há miệng phun ra 7-8 cái tinh huyết, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng vang lên chú ngữ khó hiểu. Tinh huyết nổ vang, hóa thành 7 luồng huyết vụ mềm dẻo như linh xà. Theo tiếng thét truyền ra từ miệng của Nguyên Anh, huyết vụ tản mát ra huyết quang quỷ dị. Cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, huyết quang đột nhiên trầm xuống, chui vào bên trong hộp sọ của bộ xương. Hốc mắt trống rỗng trong bộ xương to lớn đột nhiên hiện ra hai đoàn huyết quang, phù văn trên người bộ xương bỗng nhiên sáng lên. Vòng xoáy truyền ra huyết quang sền sệt, giống như một đạo cục máu xoắn ốc phóng thẳng lên trời, bao phủ toàn bộ hải cốt. Xuyên qua cục máu, có thể thấy được kích thước của nó không ngừng tăng lên. Cục máu như thủy triều rơi xuống, hai cốt to lớn biến mất không còn tâm tích. Thay vào đó là quỷ vật đáng sợ lớn hơn trăm trượng, mặt xanh nanh vàng, trên đầu mọc ra cái cặp sừng cực lớn, hai mắt đỏ như máu, toàn thân mọc đầy lông tóc đỏ quạch, tứ chi dài hơn người thường rất là nhiều, sau lưng là bộ cánh dơi tím đen. Quỷ vật vừa mới hiện thân, ba động trên người liền khiến cho không khí xung quanh rung rẩy kịch liệt. Đây chính là U Minh Xích Huyết Thiên Quỷ trong truyền thuyết sao? Có chút ý tứ đó. Hàng Lập quan sát cự quỷ trước mặt, trong miệng thì thào một tiếng, rồi xoẹt một cái. Xích Huyết Thiên Quỷ khẽ nhấc một tay, lòng bàn tay hiện ra mảng lớn hỏa diễm, chụp thẳng về phía của Hàng Lập. Đỉnh đầu của Hàng Lập tối sầm lại, một đạo quỷ trảo lớn gần mẫu hiện ra. Quỷ trảo cuốn đầy huyết diễm nóng rát, hung hăng vỗ xuống. Quỷ trảo chưa đến, một luồng kinh phong đã ép đè xuống, khiến cho huyết hải chung quanh dậy sóng kịch liệt. Hàng Lập đưa tay đấm mạnh lên không. Hứng chịu mang lực vô hình, quỷ trảo lập tức vỡ vụn ra, hóa thành tàn diễm đầy trời. Hàng Lập cũng đạp lùi mấy bước mới có thể đứng vững trở lại, ánh mắt có chút kinh ngạc. Uy năng ẩn chứa bên trong cự trảo huyết sắc lớn đến kinh người, có chút vượt qua dự liệu của hắn. Tàn diễm bạo liệt cũng không biến mất mà bỗng tụ lại, hóa thành huyết đoàn lớn chừng mấy trượng, vây chặt Hàng Lập vào giữa. Hàng Lập chưa kịp phản ứng đã thấy quỷ vương vẫy tay một cái. Vòng tròn máu lập tức trói gô hắn lại, bị cái quỷ trảo huyết sắc bắt gọn vào tay, chỉ lộ cái đầu ra ngoài. Xem ngươi chạy được đi đâu! Xích huyết thiên quỷ nhe răng cười một tiếng, một đạo quỷ trảo khác đã theo đó mà ập tới. Hàng Lập cảm thấy một luồng sức mạnh dời núi lấp biển xông tới, khiến cho xương cốt toàn thân vang lên tiếng ken két. Lấy trình độ nhục thân của hắn cũng có chút mà không chịu nổi. Xích huyết thiên quỷ thấy lực lượng đủ bạc sơn chấn hải của mình không bóp vỡ được Hàng Lập, ánh mắt không khỏi có chút kinh ngạc. Không biết tự lượng sức mạnh! Hắn gầm lên một tiếng giận dữ, bên ngoài thân hiện lên từng đám huyết văn vừa thô vừa to, hai tay đột nhiên phồng to lên một phần, lần nữa dùng hết toàn lực hung hăng nắm vào, lực lượng bài sơn hải đảo tiếp tục ép xuống. Thế nhưng hành động này chỉ khiến cho Hàng Lập nhăn mặt đôi chút vì đau đớn, còn thân thể hắn vẫn như một khối tinh thiết, mặt nó dùng sức như thế nào cũng không thể bóp vỡ được. Nhưng vào lúc này, một đoàn kim quang bộc phát trên thân của Hàng Lập. Bên ngoài thân thể của hắn hiện lên từng miếng lân phiến màu vàng nhạt, phần ngực bụng hiện lên năm đoàn ánh sáng chớp động màu lam. Hắn khẽ quát một tiếng, hai tay vung mạnh, tạo nên sức mạnh lớn gấp mấy lần lực lượng của thiên quỷ. Xích huyết thiên quỷ cả kinh, 10 đầu ngón tay của nó đang bị Hàng Lập đẩy ra từng chút một. Chỉ thấy thân hình của Hàng Lập nhoáng một cái, hóa thành một đạo kim ảnh lao ra khỏi quỷ trảo. Trên đường phi hành nhanh chóng biến lớn, toàn thân kể cả bộ mặt của hắn nhanh chóng mọc ra lông mao thô cứng màu vàng kim óng ánh. Hai quả răng nanh trắng như tuyết mọc ra từ trong miệng. Trong chớp mắt, hắn đã hóa thành một đầu cự viên màu vàng cao hơn 10 trượng. Một cổ khí tức bạo ngược tản ra xung quanh, lại có chút khí tức hung thần vần quanh thân thể của hắn. Ha! Đây là sơn ngạc cự viên trong truyền thuyết! Xích huyết thiên quỷ có chút ngoài ý muốn. Hàng Lập biến thân thành cự viên, thân hình nhoáng một cái đứng lại trong không trung hơn 100 trượng, hai tay đấm vào lồng ngực, cảm thụ được lực lượng tràn đầy ở trong cơ thể, phát ra một tiếng thét dài. Tuy rằng nguyên anh của hắn bị phong ấn, bất quá trong cơ thể luyện hóa nhiều loại chân linh huyết mạch, lúc này thân thể đã được khôi phục, vì vậy rốt cuộc đã có thể sử dụng kinh chập bí quyết. Lần nữa thi triển ra môn thần thông này khiến cho nội tâm của Hàng Lập có chút xúc động. Khó trách người có thần lực kinh người thì rất có quan hệ với chân linh này. Thực sự là tìm hoài không thấy, người lại tự dẫn xác tới cửa. Một khi xích huyết quỷ phiền của ta có được tinh huyết chân linh này để tế luyện lần nữa, đẳng cấp của nó nhất định tăng lên một bậc, uy năng bạo tăng. Xích huyết thiên quỷ cười dữ tợn một tiếng, thân hình cực lớn bay nhào tới. Hữu trảo nhanh chóng nắm thành quyền, một nắm đấm cỡ tòa phòng ốc đập tới cự viên, bộc phát ra hào quang màu đỏ như máu ở xung quanh. Cự viên màu vàng hừ lạnh một tiếng, đồng dạng đánh ra một quyền, bộc phát ra mảng lớn kim quang ở xung quanh nắm đấm. Hai nắm đấm lớn nhỏ không đều ầm ầm đụng vào nhau. Một tiếng nổ sơn băng địa liệt truyền ra, vang vọng cả phiến thiên không, dẫn tới huyết hải phía dưới cuồn cuộn, sóng máu ngập trời. Thân thể của xích huyết thiên quỷ chấn động, bị đánh bay ra ngoài, cánh tay phải thì nổ tung, huyết nhục văng tứ tán, hóa thành huyết vụ, lộ ra xương tay óng ánh như ngọc. Thiên quỷ bị đánh nhập vào huyết hải, nhấc lên trận trận sóng máu ngập trời. Cự viên màu vàng chỉ hơi động một chút liền ổn định thân hình, cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Mặt biển cuồn cuộn một chút rồi khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Nhưng sau một khắc, một tiếng vang thật lớn vang lên. Huyết hải sau lưng cự viên nổ tung, cuồn cuộn sóng máu nổi lên, xích huyết thiên quỷ bay ra từ bên trong. Cánh tay lúc trước vỡ vụn đã được khôi phục. Hai mắt huyết quang đại thịnh, tựa hồ đã bị kích động toàn bộ hung tính ở trong người. Chỉ thấy nó chộp vào hư không, mảng lớn sóng máu cuồn cuộn nhấc lên, ngưng tụ thành một thanh trường mâu màu máu dài 30-40 trượng. Huyết sắc trường mâu được nó nắm ở trong tay, tiếp theo cánh tay vừa động, cự mâu đánh tới cự viên màu vàng đang đứng ở giữa không trung. Cự viên bỗng quay đầu lại, không lùi mà tiến, một bàn tay phủ đầy lông vàng đưa ra, giống như một cái quạt bồ hương cực lớn giáng từ trên trời xuống, đập tới trường mâu. Một tiếng phanh thật lớn vang lên. Huyết sắc trường mâu vừa mới hình thành không lâu thì liền bị đập tan, vỡ vụn thành từng khúc, lần nữa hóa thành một đoàn huyết tương. Xích huyết thiên quỷ giật mình, chưa kịp tránh né thì cự viên màu vàng đã xông tới trước người, chưa tới 100 trượng. Hai nắm đấm màu vàng mơ hồ hạ xuống. Thiên quỷ không chịu yếu thế, nâng cánh tay trái lên không trung đón đỡ.

quỷ trảo mãnh liệt bổ ra. Vô số móng vuốt màu máu sắc nhọn hiện ra, tạo thành một mạng lưới móng vuốt chắn ở trước người. Kết quả là thanh ảnh lại lần nữa mơ hồ rồi biến mất. Sau một khắc, dường như thuấn di xuất hiện phía trên bên phải của thiên quỷ, lần nữa nhào tới nhanh như điện. Phốc phốc! Lại lần nữa xuất hiện ba đạo vết thương cực lớn sâu đủ thấy xương trên cánh tay phải của thiên quỷ, máu tươi tuôn ra như suối. Xích huyết thiên quỷ gào thét liên tục muốn phản kích, đáng tiếc là nó không thể nào theo kịp tốc độ của thanh ảnh, thậm chí ngay cả cái bóng của đối phương cũng không thể bắt được. Từng đạo thanh ảnh mơ hồ quỷ dị bay múa xung quanh người của thiên quỷ, căn bản không nhìn thấy thực thể. Thân thể của thiên quỷ trong chớp mắt trở nên huyết nhục mơ hồ, hành động dần bị chậm lại. Nếu hắn không dựa vào xương cốt vô cùng cứng rắn, vì vậy mà công kích của Thanh Loan không cách nào chặt đứt được, thì nó đã sớm bị cắt đứt thành vô số khối rồi. Ánh mắt của thiên quỷ rốt cuộc hiện lên một tia sợ hãi, hai tay ôm đầu, hạ xuống huyết hải. Đồng thời từ dưới huyết hải bay lên một cái cột máu đón lấy thân thể của nó. Một tiếng kêu rõ to vang lên, thanh ảnh nhoáng một cái lần nữa tăng tốc, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng vô cùng vần quanh thân thể của thiên quỷ. Bầu trời phụ cận bạo khởi cuồng phong, trong gió hiện lên vô số đạo vết tích màu xanh, tràn ngập trong phạm vi vài dặm, điên cuồng chém hết thảy. Huyết trụ vừa mới dâng lên từ trong huyết hải thì lập tức bị hơn 10 đạo vết tích màu xanh chém trúng, ầm ầm tán loạn rơi xuống. Phốc phốc phốc, vô số thanh ti vây cánh cái xích huyết thiên quỷ tựa như một cái kén tầm màu xanh. Thanh ti không ngừng chém lên người của nó, máu tươi bắn ra tung tóe. Thiên quỷ điên cuồng vũ động hai tay, thế nhưng chỉ tốn công vô ích, da thịt trên cơ thể không ngừng bị xoắn nát. Mỗi lần nó định lợi dụng lực lượng huyết hải để chữa trị vết thương đều bị Hàn Lập ngăn cản. Từ lúc Thanh Loan hiện thân đến nay chưa đến 2-3 nhịp thở, thế nhưng thiên quỷ đã bị đánh cho trở lại hình dạng ban đầu, chỉ còn lại một bộ xương khô màu máu, ngoại trừ phần đầu, thân thể không còn chút máu thịt nào. Mà đám huyết quỷ như ông vỡ tổ kéo đến từ xa, bởi vì không được pháp lực gia trì, chưa kịp bay đến đã hoàn toàn tan rã. Đáng chết! Thiên quỷ gầm lên giận dữ, bộ xương to lớn xoay tròn giữa không trung như muốn bất chấp tất cả để chui xuống biển. Nào ngờ tốc độ của Thanh Loan càng lúc càng nhanh, thanh ti kéo đến theo đó cũng ngày một nhiều, khiến cho thiên quỷ chẳng những không thể rơi xuống mà còn bị gió lốc ngăn cản kéo lên trên không. Răng rắc, từng đạo thanh ti chém lên bộ xương, tạo nên âm thanh dày đặc như vũ đả ba tiêu, khiến cho hào quang quanh bộ hài cốt ngày càng trở nên yếu ớt. Khi một đạo thanh quang thô to chém qua, một tiếng răng rắc vang lên khe khẽ, cánh tay của thiên quỷ rốt cuộc xuất hiện một vết nứt nhỏ. Dừng tay! Ta nhận thua! Thiên quỷ như hạ quyết tâm, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Gió lốc chung quanh tựa như nghe được lời này, đồng loạt ngừng lại. Cự cầm màu xanh cách đó 10 trượng cũng từ từ khép cánh lại, đôi mắt lấp lánh ngân quang nhìn chằm chằm thiên quỷ khô lâu. Vô số thanh ti lập tức tiêu tán, cuồng phong tản đi. Thiên quỷ thấy như vậy mới khẽ thở ra một hơi, thân thể lập tức chui vào huyết hải. Sau một lát, nam tử áo đen từ đó chui ra, chính là Đoàn Nhân Ly. Sắc mặt của hắn tái nhợt, lại có vài phần tiêu tụy. Hiển nhiên cái trận chiến vừa rồi đã khiến cho vị tu sĩ này hao tổn không ít nguyên khí. Thanh Loan thấy vậy, thanh quang trên người lóe lên, thân thể khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại, hiển lộ ra thân hình của Hàn Lập. Hai người đối mắt nhìn nhau, Hàn Lập tươi cười, còn Đoàn Nhân Ly thì nhăn nhó có chút khó coi. Bên trong Ma Diễm Cốc, bốn người nam tử râu tím đều tề tụ ở đây. Liễu Nhạc Nhi thì được ngọn lửa màu bạc bao phủ, đứng ở góc khác, bọn họ đều ngẩn nhìn lên trời cao. Giữa mảnh huyết vân quay cuồng gần như che kín toàn bộ dãy núi, có một cây huyết phiên khổng lồ như ẩn như hiện, chìm nổi không ngừng, thỉnh thoảng lại có vài đạo huyết quang chấn động tâm can từ đó truyền ra. Liễu Nhạc Nhi có chút lo lắng, sắc mặt đầy vẻ khẩn trương. Đám người nam tử râu tím ngược lại có chút nhẹ nhõm, thỉnh thoảng lại có ánh mắt bất hảo nhìn qua thiếu nữ, khiến cho nàng càng thêm bất an. Thân là tu sĩ cấp cao của tông môn, bọn họ biết rõ uy năng cường đại của xích huyết thiên quỷ phiên. Bảo phiên này là vật truyền thừa của Cốt Diễm lão tổ, tu sĩ phi thăng tiên giới của thiên quỷ tông năm đó. Bên trong phong ấn thiên quỷ, tục truyền là do một vị tiên nhân thượng giới lạc đến U Minh chi địa vẫn lạc ở đó biến thành quỷ vương, truyền lại cho đại trưởng lão các đời. Sau đó được những tu sĩ này sử dụng máu tươi của mình nuôi dưỡng, đồng thời trải qua không biết bao lần tinh luyện bằng tinh huyết đặc thù, sớm đã không còn là thứ mà pháp bảo bình thường có thể sánh được. Thực lực của Đoàn Nhân Ly so với rất nhiều tu sĩ đại thừa ở Linh Hoàng giới chỉ có thể xem là trung đẳng. Thế nhưng bên trong cái không gian huyết phiên thì lại khác hẳn. Hàn Lập kia mặc dù thân thể cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng một khi tiến vào không gian huyết phiên, thắng bại xem như đã định. Đã qua gần nửa canh giờ rồi, Hàng Lập kia lúc này chỉ sợ đã thành huyết thực cho thiên quỷ rồi. Cái con tiểu hầu kia nhìn trước mắt quá, không bằng giết quách đó đi. Nam tử râu tím quay đầu nhìn lại Liễu Nhạc Nhi ở phía xa xa, chậm rãi lên tiếng. Hàng Lập không chỉ lấy đi một kiện dị bảo của cái vị tu sĩ này, mà còn khiến cho hắn bị bêu xấu trước mặt Đoàn Nhân Ly. Gã tự nhận không thể bắt đền Hàng Lập, nên mới dựng cá chém thớt sang Liễu Nhạc Nhi. Lưu trưởng lão đừng có dội, theo ý của ta nên chờ sư thúc đi ra, mời người định đoạt. Nữ tử xinh đẹp suy nghĩ một chút rồi nói. Thì tiên tử đâu không có sai, ta vừa quan sát chút á, ngân diễm trên người tiểu yêu hồ kia không hề tầm thường đâu. Có thể không phải cửu thiên ma diễm, tự hồ là một loại chân diễm biến dị nào đó đó. Chúng ta nên chờ chút thì hay hơn. Lão giả lưng còng tựa như có điều suy nghĩ. Cự hán một mặt khoanh tay, tập trung quan sát huyết vân trên cao, giống như không hề nghe thấy đồng bạn nói chuyện vậy. Nam tử râu tím thấy vậy, tuy không đồng ý nhưng vẫn gật đầu nhẹ nhẹ. Trong lúc nói chuyện, bọn họ không hề thi pháp cách âm, vì vậy đều bị Liễu Nhạc Nhi nghe thấy. Thân thể nhỏ nhắn có chút run rẩy, tựa vào vách đá, khuôn mặt thanh tú trở nên trắng bệch. Cự hán một mắt đột nhiên lên tiếng. Xem ra đã có kết quả rồi đó. Hắn vừa nói xong, những người còn lại lập tức nhìn lên không trung. Chỉ thấy huyết vân sao động kịch liệt, sau đó thình lình phân thành hai nửa, để lộ toàn bộ huyết phiên bên trong. Bốn người nam tử râu tím thấy vậy, sắc mặt đều có chút khó coi. Mặt ngoài huyết phiên tuy vẫn tỏa ra huyết quang chói mắt, thế nhưng quỷ thủ khổng lồ bên trên lá cờ đã ảm đạm đi nhiều so với lúc trước. Không đợi cho bọn họ suy nghĩ kỹ càng, mặt ngoài huyết phiên đã lóe hiện quang mang. Hai đạo hào quang từ đó lóe lên, rơi xuống mặt đất. Quang mang đồng thời thu lại, chính là Hàng Lập và Đoàn Nhân Ly đang đối diện nhau. Đoàn Nhân Ly mặt không biểu tình, chắp tay đứng ở đó, ánh mắt lạnh lùng quan sát Hàng Lập. Ở phía đối diện, khuôn mặt của Hàng Lập mang theo nụ cười nhàn nhạt, thần sắc ung dung. Ca ca! Liễu Nhạc Nhi khẽ giật mình, lệ rơi đầy mặt, bất chấp tất cả chạy như bay đến bên cạnh của Hàng Lập. Có lẽ là do sợ hãi quá mức hoặc do pháp lực tiêu thoát, bước chân của nàng có chút không vững. Khi còn cách Hàng Lập một đoạn thì nàng bỗng vấp ngã, cả người nhoài ra. Đúng vào lúc này, một luồng sức mạnh ôn nhu lập tức đỡ lấy tiểu hồ này, đưa nàng đến bên cạnh của Hàng Lập. Hàng Lập phất tay áo một cái, cái lưới lửa màu bạc bao phủ Liễu Nhạc Nhi lập tức co lại, lần nữa hóa thành hỏa điểu cùng màu bay vụt trở về, chui vào cơ thể của thiếu nữ. Tiểu hồ yêu há hốc miệng, vốn định nói cái gì đó, nhưng nhận ra không khí chung quanh có chút cổ quái, lập tức im lặng, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Nhìn thấy Hàng Lập đáng ra phải bị thần hồn câu diệt vẫn sống sờ sờ ra đó, lại mang bộ dáng thông dong từ tốn, đám người nam tử râu tím không khỏi há mồm trợn mắt đứng sững một chỗ. Sau một hồi lâu, bọn họ mới kịp phản ứng được, hai mắt nhìn nhau, vừa muốn tiến lên hỏi thăm kết quả như thế nào, lại vừa có chút không dám. Nhưng vào lúc này, thanh âm của Đoàn Nhân Ly từ từ vang lên. Đi lấy 100 cân âm thần thạch. Ngữ khí nhẹ nhàng, thanh âm không lớn nhưng truyền vào tai của bốn người nam tử râu tím lại như sấm động trời quang. Mặc dù bọn họ đã sớm đoán được, thế nhưng nghe lão nói như vậy thì vẫn cảm thấy có chút khó tin. Ý tứ của Đoàn Nhân Ly đã nói rất rõ ràng là lão đã thua rồi. Đường Đường là một trong hai thái thượng đại trưởng lão của Thiên Quỷ Tông, cũng là tu sĩ đại thừa có thể hô phong hoán vũ ở Linh Hoàng Giới, lại bại dưới tay của nam tử trẻ tuổi khuôn mặt bình thường, niên kỷ không lớn ở trước mặt này. Hơn nữa, lão còn thất bại ngay trong không gian huyết hải của Xích Huyết Thiên Quỷ Phiên. Muốn ta phải lại nói lần thứ hai hay sao? Giọng nói của Đoàn Nhân Ly vẫn rất bình tĩnh. Không. Bốn người thức thời vội vàng xoay người bay đi. Đoàn đạo hữu quả như là khẳng khái đó, nếu Hàng Mẫu từ chối thì thật là bất kính rồi. Hàng Lập nhẹ cười một cái, đồng thời chậm rãi nói ra. Người giỏi lắm. Đoàn Nhân Ly nhìn thật sâu vào mắt của Hàng Lập, sau đó gằn ra từng chữ. Tiếp đó lão vẫy tay, thu hồi cự phiên huyết sắc ở giữa không trung, rồi biến thành một đạo hắc quang biến mất không còn bóng dáng. Sau đó không lâu, bên trong chủ điện xuất vương phong tại Lãnh Diễm Tông. Dù sớm đoán được người này không phải tầm thường, nhưng mà thật không thể nào nghĩ tới được, hắn lại sở hữu thần thông kinh người đến vậy đó nha. Ngay cả Đoàn Nhân Ly của Thiên Quỷ Tông cũng không phải là đối thủ nữa. Nam Cung Trường Sơn ngồi ở ghế chủ vị, cười khổ rồi nói. Cũng may hắn không phải là địch nhân của Lãnh Diễm Tông chúng ta hả đó. Lạc Quân thở dài một hơi, giọng nói cùng ánh mắt có chút phức tạp. Cái vụ trộm ở Thiên Phù Đường và Tàn Kinh Các á, đều xảy ra sau khi cái vị Hàng trưởng lão này tiến nhập xuất dân phong chúng ta. xem chừng phân nửa chính là do hắn gây ra rồi. Chỉ là lúc đó, bất kể thế nào cũng không thể nghi ngờ hắn được. Nam Cung Trường Sơn suy nghĩ một chút rồi nói. Đại hán thô kệch nhẹ gật đầu, hiển nhiên cũng đã đoán được việc này. Có điều hắn không bàn nhiều về chủ đề này mà chuyển sang cái việc khác. Dù Thiên Quỷ Tông có kính tiếng như vậy, nhưng cái động tĩnh ngày đó lớn như vậy thì làm sao có thể giấu giếm được chứ? Bây giờ toàn bộ linh hoàng giới đã bị việc này chấn động rồi. Nghe nói đã có không ít thế lực phụ thuộc hai đại tông môn kia bắt đầu muốn gây dựng mối quan hệ với chúng ta đúng không? Không sai đó. Vũ Cốc chủ của Phong U Cốc và Triệu Sơn chủ của núi Vô Di đều cử thân tín đến tìm tông chủ Mật Đàm. Kỳ thật những người này đều muốn nhân cơ hội gặp qua cái vị hàng trưởng lão một lần thôi, xác định thực lực của hắn rồi mới quyết định đầu nhập lãnh diễm tông chúng ta hay không. Đáng tiếc là hàng trưởng lão trở về không bao lâu thì đã lập tức bế quan rồi. Thái thượng đại trưởng lão cũng truyền xuống dụ lệnh không cho phép ai quấy rầy cả. Nam Cung Trường Sơn cười cười. Trong điện trầm mặc một lát, Nam Cung Trường Sơn bỗng nhiên lại hỏi. Lạc trưởng lão nè, theo ý của ngươi, cái vị hàng trưởng lão này là người thế nào vậy? Lạc Quân nghe vậy, sắc mặt có chút thay đổi. Nếu là lúc trước, hắn có thể nói thẳng suy nghĩ của mình, thế nhưng hiện giờ quả thực là không thể tùy tiện lên tiếng được. Cân nhắc một lúc lâu, tên họ Lạc này mới trả lời một cách nghiêm túc. Ta và hàng trưởng lão này tiếp xúc không lâu, khi cổ sư đệ có chất dẫn hắn nhập môn, ngoại trừ xác minh hàng trưởng lão là một vị lực tu, cũng không thấy người này có điểm gì đáng chú ý cả. Hiện tại hồi tưởng lại một cách cẩn thận lại phát hiện ra người này tâm tư kín đáo, làm việc cũng không có một kẽ hở. Có điều người này cũng không phải là hạng người vô tình bỏ trước quên sau. Sao ngươi lại nghĩ như vậy? Nam Cung Trường Sơn nhíu mày hỏi lại. Chẳng phải trước đây trưởng môn đã từng đề nghị hàng trưởng lão di chuyển động phủ đến Thánh Hỏa Phong, đến cạnh nơi của Thái Thượng trưởng lão, nhưng đều bị hắn từ chối một cách khéo léo sao? Hắn nói là tương đối hài lòng với động phủ hiện tại, không muốn phiền phức. Còn ta thì lại cảm thấy đây là đối phương cố ý trả cho xuất dân phong chúng ta một phần nhân tình. Dù sao nếu có đại năng bậc này tọa trấn, địa vị của bản phong trong tông cũng sẽ tăng lên rất nhiều rồi. Lạc Quân giải thích. Đúng là như vậy đó. Cái công đầu phải thuộc về cổ sư chất khi giới thiệu hàng trưởng lão gia nhập bản tông. Vậy sao hãy tăng gấp đôi số lượng tài nguyên tu luyện cung cấp hàng năm cho nó đó. Nam Cung Trường Sơn nghe vậy thì lập tức tán thành. Vâng. Lạc Quân vội đáp. Sau mấy ngày, nơi hoa viên của một động phủ tại sườn núi Xuất Vân Phong, một cung trang thiếu nữ da dẻ trắng mịn như tuyết, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, chậm rãi theo sau một mỹ phụ áo trắng có thân hình cao lớn. Hai nữ tử này không phải người nào xa lạ, mà chính là thầy trò Dư Mộng Hàn và Cổ Vân Nguyệt. Hôm nay ta chợt nghĩ lại những lời mà ngươi nói ngày trước, thân phận lai lịch của vị hàng trưởng lão này quả thực là thần bí đó. Lúc trước song hành cùng y, dựa vào cử chỉ, lời nói và hành động của đối phương, vị sư vốn đã nghĩ đến những dự đoán lớn mật nhất có thể rồi, nào ngờ chúng ta vẫn đánh giá thấp hắn. Cổ Vân Nguyệt cười khổ rồi nói. Cũng không biết đến được năm tháng nào chúng ta mới có thể đạt tới cấp độ như vậy nữa. Dư Mộng Hàn buồn bã thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về một nơi xa xăm. Nhân đạo mịt mờ, thiên đạo rộng lớn, thọ nguyên của chúng ta có hạn nhưng lại truy cầu thiên đạo. Ồ, cũng là hành động nghịch thiên rồi, không chỉ là vấn đề tư chất đâu, mà còn là cơ duyên tạo hóa nữa. Đây cũng chính là lý do vì sao rất nhiều tu sĩ cả đời cũng chưa chắc có thể đạt thành trúc cơ, đừng nói đến việc ngưng kết kim đan. Vì sự tu hành đến nay hơn trăm năm rồi, kẹt ở cảnh giới nguyên anh trung kỳ đã quá trăm năm, việc tiến giai lên cảnh giới hóa thần còn có một chút hy vọng. Vì phần cảnh giới luyện hư thì lại cực kỳ xa vời rồi, càng không nói đến cảnh giới đại thừa, chỉ cách tiên nhân một bước ngắn ấy. Vì sư nghĩ cũng không dám nghĩ tới nữa kìa. Cổ Vận Nguyệt dừng bước chân lại, ngẩng đầu nhìn trời, biểu hiện có chút thất thần. Dư Mộng Hàn nghe vậy, nội tâm cũng có chút buồn bã, ánh mắt hiện ra một tia ảm đạm. Mỹ phụ nhìn về phía cung trang nữ tử, lắc đầu cười rồi nói. Vì sư tư chất có hạn, nếu không có cơ duyên đặc biệt, thành tựu của ta cũng chỉ đạt đến như vậy mà thôi. Nhưng Mộng Hàn à, bản thân ngươi có linh thể thiên phú, ngộ tính lại cực cao. Ngươi nhập môn mới có 2 năm thôi, vậy mà đã trúc cơ thành công rồi. Nếu không có gì thay đổi, thì thành tựu tương lai chắc chắn sẽ cao hơn di sư. Chưa chắc không thể đạt tới cảnh giới luyện hư hay những cấp độ cao hơn đâu. Đều là do sư tôn dốc lòng dạy bảo, không tiếc ban thưởng rất nhiều đan dược chân quý. Mộng Hàn vô cùng cảm kích. Dư Mộng Hàn nói ra từ tận đáy lòng. Nhờ vào phúc đức của hàng trưởng lão, một thời gian rất dài sau này, người cũng không cần lo đến vấn đề tài nguyên, đan dược nữa. Cổ Vận Nguyệt vung tay áo trực tiếp nói. Dư Mộng Hàn nghe như vậy, đôi mắt đẹp lập tức trở nên vui vẻ. Nói về hàng trưởng lão, trong khoảng thời gian 2 năm qua, sư phụ có tới bái phỏng hàng trưởng lão một chuyến. Thế nhưng hiện tại cái khu vực động phủ của hắn đã bị được quản lý rồi, trở thành một cấm địa của bản tông, thời gian sau này muốn đến cũng không được nữa. Cố Vận Nguyệt nói xong thở dài một hơi, sắc mặt có vài phần tiếc nuối. Sau đó không lâu, Lãnh Diễm Tông Xuất Vân Phong đột nhiên thu nhận một gã tán tu làm đệ tử ngoại môn. Người này tư chất bình thường, tuổi tác đã không còn nhỏ, tu vi cũng chỉ đạt tới cảnh giới kết đan, về cơ bản đã không đạt đủ điều kiện để được tuyển nhận. Vậy nên nhất thời việc này tạo nên một hồi nghị luận không nhỏ trong hàng ngũ đệ tử. Sau này mọi người mới biết cái vị đệ tử này có tên là Bạch Thạch, lại là bạn cũ của vị hàng trưởng lão kia. Việc này mới dần dần yên tĩnh xuống, không ngừng có rất nhiều người, thậm chí ngay cả phong trưởng lão tu vi vượt xa Bạch Thạch cũng bắt đầu tạo mối quan hệ với lão. Đương nhiên những việc này là chuyện về sau. Lại trải qua hơn một tháng, với tư cách là ngọn núi chính của cảnh Nguyên Quang, hậu sơn Kính Thiên Phong có một ao nước nhỏ hình bầu dục, tường vây màu phỉ thúy. Trong ao linh khí nồng đậm, tỏa ra một cổ sương mù màu trắng dày đặc. Ngay ở giữa, thỉnh thoảng lại thấy từng con cá chép to mọng tỏa ra ánh vàng rực rỡ nhảy khỏi mặt nước. Trên đồng cỏ và mấy tảng đá cạnh ao nhỏ, hơn 10 con tiên hạc thần thái sáng lạng đang vui vẻ chơi đùa. Mỗi linh thảo sinh trưởng trên mặt đất một cách tán loạn, thỉnh thoảng lại ngửa cổ vui mừng kêu lên vài tiếng. Một đạo động quang màu tím bỗng nhiên từ trên không trung đáp xuống cạnh bờ ao nhỏ. Quang mang dần giảm đi, hiện ra một gã nam tử cao lớn, đầu đội kim quang, mặc đạo bào màu tím, có viết kim văn. Mới nhìn vào khoảng 40-50 tuổi, trên mặt có để ba cái sợi râu dài màu đen, có vài phần phong thái thần tiên. Hắn vừa mới hạ xuống, thoáng nhìn qua bầy tiên hạc một chút, rồi di chuyển ánh mắt về phía ao nước nhỏ bên kia, cùng thạch bích màu xanh đen. Phía trên mọc đầy rêu và dương sĩ. Chỉ thấy tại bàn tay trong tay áo của hắn, quang mang khẽ lóe lên. Một chiếc truyền âm phù liền vèo một tiếng bắn ra khỏi ống tay áo, bay vào bên trong thạch bích, biến mất không còn tâm tích. Sau một lát, phía trên thạch bích, một tầng kim quang nhàn nhạt khoan thai xuất hiện, liền lộ ra một cửa động cao hơn một trượng. Đạo sĩ áo bầu tím không một chút do dự, thân hình chợt lóe lên, lập tức bay vào bên trong cửa động. Ở bên trong thạch bích có một căn thạch thất có diện tích vô cùng rộng lớn. Ở giữa thạch thất là một đài cao có 3 tầng, mỗi một tầng đều được khắc đầy đồ văn huyền diệu. Phía trên còn đặt chằng chịt những cái cây đèn hình cái chén nhỏ màu vàng, có hình dáng kỳ lạ, cùng nhau tạo thành một cái đại trận kỳ lạ. Từ bên trong truyền ra từng cổ linh lực chấn động kinh người. Ở giữa tầng cao nhất của đài cao, một gã mặc áo bào màu vàng ống ánh rộng thùng thình, đang ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn. Nhìn từ phía xa, tựa như một tòa núi nhỏ làm bằng thịt. Bẩm Thái thượng đại trưởng lão, hôm nay bên phía Lãnh Diễm Tông vừa mới truyền tin, một vị xưng là hàng trưởng lão muốn mượn tụ linh đài của chúng ta để tu luyện, kèm theo hứa hẹn sẽ hậu tạ đầy đủ. Chúng ta có nên... Đạo sĩ áo bào màu tím lễ bái một cái rồi hướng về phía núi thịt kia, cung kính nói ra. Trên mặt cái gã nam tử mặc áo vàng nhìn như núi thịt ấy, thịt mỡ khẽ rung lên, không trả lời, thay vào đó nói ra chậm rãi. Lúc trước ta giao cho ngươi điều tra về thân phận và lai lịch của người này, như thế nào rồi? Âm thanh vô cùng vang dội, ông ông quanh quẩn bên trong thạch thất. Dạ, chỉ biết được á, người này đột nhiên xuất hiện ở phong cốc 2 năm trước, không bao lâu sau đã tiến nhập Lãnh Diễm Tông, trở thành một vị trưởng lão ngoại môn. Tuy nhiên người này lại xuất hiện rất là ít, không truyền ra ngoài bất cứ sự việc khác thường nào cả. Thế nên là thám tử của chúng ta ở bên trong Lãnh Diễm Tông á, cũng đến lúc Thiên Quỷ Tông gặp chuyện không may mới biết được về sự tồn tại của người này thôi. Đạo sĩ áo bầu tím trầm ngâm đáp. Mà thôi đi. Nếu là cái lão hồ ly Tư Mã Kính Minh kia, khẳng định cũng sẽ nghiêm cẩn phong tỏa tin tức kinh người này thôi. Gần đây Thiên Quỷ Tông bên kia có động thái như thế nào vậy? Nam tử áo bào màu vàng hỏi tiếp. Dạ, toàn bộ Thiên Quỷ Tông sau khi việc này xảy ra, môn nhân đệ tử vô cùng ít xuất hiện, không để lộ ra nửa điểm bất mãn hay muốn trả thù một chút nào cả. Đạo sĩ áo bào màu tím suy nghĩ một chút rồi nói ra. Ta biết rất rõ tính nết của hai cái lão bất tử kia. Cả hai đều là dạng có thù tất báo, tuyệt đối sẽ không nén giận như vậy đâu. Yên lặng theo dõi kỳ biến là được rồi. Nam tử áo bào màu vàng cười xùy, hiển nhiên không mấy tin tưởng điều này. Vậy về việc mượn tụ tinh đài thì... Đạo sĩ áo bào màu tím chần chờ hỏi lại. Đối phương đã có thực lực cấp đại thừa rồi, chúng ta tất nhiên không tiện trở mặt rồi, tạm thời đáp ứng đi. Nam tử áo bào màu vàng sau khi trầm mặt liền nói ra. Lông mày của đạo sĩ áo bào tím nhíu chặt, sau một chút do dự liền nói. Dạ không dám dối gạt đại trưởng lão nha. Mấy vị thái thượng trưởng lão trong tông đối với việc này có chút lo lắng đó. Lo sợ người nãy sau một phen tu luyện trong tụ tinh đại, thực lực sẽ tăng thêm một cấp nữa. Đến lúc đó cảnh nguyên quan chúng ta sẽ bị lãnh diễm tông chèn ép. Mặt khác nha, việc tiêu hao hoán tinh thạch khi mở ra tụ tinh đại thực sự là không nhỏ. Chúng ta vốn đã phải tính toán tỉ mỉ dùng để bồi dưỡng đệ tử tinh nhuệ rồi, nếu phải lãng phí tại người ngoài thực sự có chút đáng tiếc. Buồn cười, đã đạt đến cấp độ đại thừa rồi, thực lực nào có thể tăng lên một cách dễ dàng vậy chứ. Tuy nhiên nếu hắn đã muốn sử dụng, chúng ta không thể cung cấp tiêu hao phẩm cần thiết rồi, toàn bộ đều là do lãnh diễm tông bọn họ đền bù gấp bội. Nam tử áo bào màu vàng cười nhạt một tiếng, lời đã nói. Dạ. Đạo sĩ áo bào tím cung kính đáp. Hai tháng sau, tại cảnh nguyên quang, núi non chập trùng, bên trong hàng nghìn cái đỉnh núi xanh biếc, mây lãng đãng trôi. Trên không thỉnh thoảng có tiên hạt linh cầm bay qua, lộ ra quang cảnh tiên sơn phúc địa, khí thế của một đại phái. Trung tâm sơn mạch có một ngọn núi khổng lồ cao vút tận mây, vượt xa những ngọn núi xung quanh. Trên đỉnh núi, cự thạch chồng chất, linh khí tràn đầy, hơn nữa lại không bị quá nhiều thực vật bao phủ. Ở chính giữa có một cái đài cao 9 tầng, hình dáng tựa viên tháp, toàn thân trắng muốt, giống như được gọt giũa từ mỹ ngọc mà ra vậy. Mỗi phía xung quanh bốn góc của đài cao đều có một gã lão giả mặc hạc bào, nhắm nghiền hai mắt, khoanh chân tĩnh tọa. Gần lúc chạng vạng tối, ánh chiều tà nghiêng nghiêng hạ xuống, chiếu thẳng lên mặt đá trên đỉnh núi, tỏa ra ánh sáng nhu hòa màu hồng nhạt, chiếu vào cái đài cao bạch ngọc, phản chiếu ra một mảnh hào quang kỳ dị, khiến cho lòng người say đắm. Đúng lúc này, ở phía xa xa trên không trung, bỗng có hai luồng hồng quang song song cùng nhau bay tới. Khi đáp xuống phía đại cao bạch ngọc, liền lộ ra hai đạo nhân ảnh, một béo một gầy. Bốn lão giả mặc hạc bào đang ngồi xung quanh bốn phía đại cao thấy vậy thì liền lập tức đứng dậy, đi về phía hai người, cung kính thi lễ với nam tử áo bào màu vàng béo ị như núi thịt kia. Vừa dứt lời, mấy người ánh mắt khẽ chuyển sang bên cạnh, đánh giá thanh niên lạ lẫm đứng cạnh nam tử áo bào màu vàng kia. Người này thân hình cao lớn, dung mạo bình thường, chính là Hàn Lập, người đến đây để mượn tụ tinh đài. Nam tử áo bào màu vàng phẩy phẩy bàn tay to tựa như chiếc quạt của mình, không có nói gì. Bốn người lập tức hiểu ý, lặng lẽ lui xuống, ngồi về vị trí cũ. Hàn đội hữu nè, bốn người bọn họ chính là nhân sĩ trấn thủ tụ tinh đài này á, mặc dù chỉ có tu vi hợp thể thôi, ba người còn lại đều là luyện hư, nhưng phối hợp cùng nhau đã nhiều năm rồi, tâm trí tương thông, việc hộ pháp cho đạo hữu tuyệt đối không có chút sơ hở nào đâu. Nam tử áo bào màu vàng mỉm cười, nói với thanh âm vang dội. Hàn Lập đương nhiên không muốn có người của cảnh nguyên quan hộ pháp, nhưng hắn cũng biết việc này không có cách nào cự tuyệt cả, liền nói ra với nét vui vẻ trên mặt không hề giảm. Vì phải đa tạ Hạp Sơn đạo hữu rồi. Trời đã tối rồi, ta sẽ không làm mất thời gian tu luyện của Hàn đạo hữu nữa. Nếu còn cần có điều gì khác, đạo hữu cứ hỏi những người kia. Nam tử áo bào màu vàng ngẩng đầu nhìn sắc trời, liền nói ra như vậy. Vừa dứt lời, gã hơi chắp tay về phía của Hàn Lập, liền quay người, hóa thành một đạo phi hồng rời đi. Trong giây lát đã biến mất không còn tâm tích. Sau khi ánh mắt của Hàn Lập nhìn về phía đối phương rời đi, đảo qua mọi nơi, rồi quay người đi về phía trước cầu thang của tụ tinh đài, từ tốn trèo lên. Bốn người xung quanh đài cao vội vàng bấm pháp quyết, từng trận thanh âm được ngâm tụng truyền ra. Dưới thân bốn người, từng vòng phù văn được ẩn giấu trước đó lập tức sáng lên từng cái. Một màn sáng kim sắc phủ kín toàn bộ tụ tinh đài bất chợt hiện ra. Cùng lúc đó, Hàn Lập liền xuất hiện tại phía trước cửa vào hẹp, chỉ cao có một người. Ánh lam quang lóe lên trong mắt hắn rồi biến mất, phát hiện ra màn sáng trước mặt, mặc dù linh lực chấn động không nhỏ, nhưng cũng chỉ là một loại pháp trận phòng hộ. Hắn liền đi nhanh qua màn sáng tiến vào bên trong. Hàn Lập vừa mới tiến vào thì cái màn sáng sau lưng liền khép kín lại rồi dung nhập vào trong không khí, biến mất không còn tâm tích. Hắn bước lên cầu thang, một cổ linh lực kỳ dị lập tức chấn động, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Hàn Lập cảm thấy có chút bất ngờ, ánh mắt nhìn mọi nơi xung quanh. Hắn chỉ thấy phía trên cái thềm đá dưới chân và mặt đất xung quanh là một loạt hố nhỏ được phân bố rậm rạp chằng chịt. Nếu không quan sát cẩn thận, cơ bản là sẽ không chú ý tới. Hắn dùng linh mục thần thông chăm chú nhìn một lát, liền phát hiện ra có những điểm ngân quang chớp động yếu ớt dưới đáy những chiếc hố này, chính là dấu vết lưu lại theo năm tháng do tiếp xúc với lực lượng tinh thần. Bề mặt của tụ tinh đài còn khắc rất nhiều vòng tròn, cùng những cái đường cong kết nối đồ án, có 3 đến 5 cái đồ án liên tiếp, hình dáng cực kỳ đơn giản, lại có hơn 10 cái đồ án liên tiếp khác nữa, hình dáng cực kỳ phức tạp, cùng nhau kết nối tạo thành một chữ giếng. Hàn Lập đi tới, xem qua một vài tấm đồ án, liền dần dần hiểu được, những cái đồ án này đều là tinh đồ ứng với tinh tú trên bầu trời. Hàng Lập mang theo bậc đá bước lên đến đỉnh của tụ tinh đài. Chính giữa nơi đó, hắn nhìn thấy bắt đầu thất tinh đồ. Hàng Lập quan sát một chút, sau đó khoanh chân ngồi xuống, ngửa mặt nhìn trời. Bầu trời đã chuyển xanh, vài điểm tinh quang bắt đầu xuất hiện, hắn chậm rãi nhắm mắt, lặng lặng thổ nạp. Ước chừng một nén hương, mí mắt của Hàng Lập hơi động, hắn mở hai mắt ra, bờ môi khẽ mở, lẩm bẩm hai chữ. Bắt đầu. Bốn lão giả áo nâu nghe như vậy thì lật tay lấy ra một khối hoáng tinh thạch màu ngà sữa cỡ lớn, khảm trên mặt đất trước mặt. Vang lên một tiếng két nhỏ, bốn khối đá đồng thời vỡ vụn, từng đạo hào quang màu trắng từ bên trong sáng lên, theo phù văn trên mặt đất chảy xuôi, rất nhanh đi đến tụ tinh đài. Toàn bộ 9 tầng đài cao được hào quang bao phủ, trở nên óng ánh lóng lánh. Một vài bức tinh đồ được điêu khắc ở trên bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Xa xa nhìn lại tụ tinh đài, nhìn như một mảnh tinh không thu nhỏ, vô cùng tráng lệ. Vào lúc này, tinh đấu đầy trời hòa cùng hào quang, khiến cho không gian càng trở nên sáng tỏ. Vô số quang mang màu bạc rơi xuống từ trong màn đêm, như là sương mù màu bạc che phủ cả tụ tinh đài. Hàng Lập ở giữa, giống như ngồi xếp bằng giữa bầu trời sao, khiến cho hắn cảm thấy bản thân được lực lượng tinh thần ôn hòa bao phủ bốn phía. Hắn hơi thu lại tâm thần, bấm niệm pháp quyết trên tay, trong miệng thấp giọng ngâm tụng, vận chuyển tiểu bắt đẩu tinh nguyên công. Chỉ nghe một tiếng oanh trầm đục, sáu đạo cột sáng màu trắng to như cái vạt nước rủ xuống từ trong bầu trời đêm, bao quanh thân thể của Hàng Lập. Trong từng cột sáng, tinh thần lực tràn đầy, truyền ra từng trận chấn động. Rậm rạp chằng chịt tia sáng óng ánh truyền ra từ bên trong cột sáng, bỗng nhiên thẳng như băng, giống như vô số cương châm đâm thẳng vào thân thể của Hàng Lập. Cùng lúc đó, sương mù màu bạc bao phủ toàn bộ tụ tinh đài cũng như nhận được kích thích, cấp tốc lưu chuyển. Vô số mảnh ánh sáng màu bạc tụ lại phía trên tụ tinh đài, tạo thành một cột xoáy ánh sáng cao hơn 10 trượng. Nội tâm của Hàng Lập khẽ động, lực lượng tinh thần vừa rồi vẫn vô cùng ôn hòa, giờ phút này lại trở nên cực kỳ cuồng bạo. Trái ngược với lúc nãy, Hàng Lập đang phải trải qua cảm giác đau đớn đến cùng cực, mức độ hoàn toàn khác với khi tu luyện những cái tầng đầu tiên. Quần áo bên ngoài cơ thể của hắn thấm đẫm máu tươi, đại lượng tinh thần như cương châm đâm rách làn da của hắn, huyết dịch chảy ra bị lực lượng của vòng xoáy ngân quang dẫn dắt tạo thành một mảnh huyết vụ mông lung, bao bọc toàn bộ thân hình. Bốn lão giả mặc áo nâu xung quanh tụ tinh đài thấy như thế đều chấn động tinh thần. Bọn lão chấn giữ nơi này không biết bao nhiêu năm, đây là cái lần đầu tiên chứng kiến được lực lượng tinh thần cuồng bạo như vậy, chứ chưa nói đến cái phương pháp quán thể thô bạo như thế này. Giờ phút này cho dù là tu sĩ hợp thể kỳ tiến vào cũng chỉ miễn cưỡng bảo toàn tính mạng thôi. Nhưng vào lúc này, Hàng Lập mặc dù toàn thân đẫm máu, xung quanh bỗng sáng lên hào quang, bay ra sáu cái mặt kính hình tròn cỡ bàn tay màu đen, phân biệt bay tới từng cột sáng tiến vào trong đó. Hắc khí lượn lờ xung quanh kính tròn, phong cách cổ xưa, phù văn ẩn hiện trên mặt kính. Đúng là những cái âm thầm thạch mà hắn lấy từ Thiên Quỷ Tông, đã được hắn luyện chế thành tinh nguyệt bảo kính. Sáu cái mặt bảo kính này vừa bay ra, hắc quang lưu chuyển, một đám phù văn kỳ dị nhỏ như con kiến tuôn ra, biến thành từng đạo cột sáng chói mắt phóng thẳng lên trời. Vậy mà vẫn muốn gia tăng cường độ của lực lượng tinh thần hả? Thiệt không thể tin nổi á. Lão già hợp thể tỏ ra kinh ngạc, thì thào lẩm bẩm. Còn chưa dứt lời, hào quang của sáu cái khối tinh thần bắt đầu thất tinh bỗng nhiên tăng vọt. Một mảnh ngân quang sáng chói bỗng nhiên hiện ra trong hư không. Mảnh hào quang như là ngân hà rủ xuống, mãnh liệt chạy vào vòng bên trong vòng xoáy màu bạc. Nửa năm sau, một gian thạch thất phía sau kính thiên phong. Lão đạo mập thù lù mặc áo bào màu vàng đang nhắm mắt khoanh chân ngồi ở trên đài cao, tay kết pháp quyết, trong miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Trong lúc đó pháp quyết dừng lại, lão vội vàng đứng lên. Một đợt quái phong lăng không hiển hiện trong phòng. Những nơi đi qua, mấy chục cái chén nhỏ màu vàng nhao nhao sáng lên, từng sợi khói trắng lượn lờ giữa không trung ngưng tụ thành mảnh quang vụ. Mặt ngoài quang vụ mơ hồ một chút hiện ra một tên lão già tóc trắng, đầu đội mũ quan hoa sen màu tím. Thân hình của lão không cao, gầy gò, mặc một bộ đạo bào màu vàng. Cùng ngồi tịnh minh lão tổ. Hạp Sơn đạo nhân thấy như thế, thân thể núc ních mở vội vàng quỳ xuống, thanh âm cung kính vang lên. Đứng lên đi, hôm nay bổn tọa Hàng Lâm có vài sự tình muốn ngươi làm nè. Lão đạo đầu đội cái mũ tử quan vung tay nói. Kính xin lão tổ phân phó. Hạp Sơn đạo nhân lúc này mới đứng dậy, khoanh tay nói. Việc thứ nhất là Hạo Nguyên Thạch ngươi cung phụng cũng không có tệ, trong 10 năm tiếp theo cần ngươi thu thập thêm nữa nha. Lão đạo đầu đội tử quan phân phó. Dung! Còn cái tham tinh chuyển huyền công mà bổn tọa nghĩ ra năm đó hiện tại có chút cải biến rồi. Ngươi cầm lấy đưa vào tàng kinh các nha. Lão đạo không ngừng nói, liên tiếp phân phó vài chuyện quan trọng. Hạp Sơn đạo nhân không chút do dự đáp ứng từng việc. Cuối cùng lão đạo nói thêm. Mặt khác nè, còn có một chuyện khẩn yếu nữa, ngươi cẩn thận đi làm. Hạp Sơn đạo nhân nghe như vậy, thân sắc nghiêm nghị, tập trung nhìn lão đạo, lặng lặng chờ đợi phân phó. Lão đạo vung tay áo lên, màn sáng lập tức rung rung. Một tờ giấy thiếp vàng khoảng một xích xuyên màn sáng phiêu phiêu tới trước người. Nếu có tin tức của người này thì lập tức bẩm báo nghe chưa? Lão đạo dùng ngữ khí ôn hòa, chân thật nói ra. Hạp Sơn đạo nhân tiếp được tờ giấy, bên trên vẽ hình một thanh niên, bộ dáng không phải ai khác chính là Hàn Lập. Như thế nào vậy? Có gì không ổn hay sao? Lão đạo nhàn nhạt hỏi. Đã khỏi bẩm lão tổ, người này hiện tại đang ở trong địa bàn của chúng ta. Người xác định chính là người này sao? Lão đạo mặt không đổi sắc, có vẻ gấp gáp hơn vài phần. Trong tranh đúng là giả người này, mặc dù thì dáng người gầy hơn rất nhiều, nhưng thần thái, bộ dáng hoàn toàn giống nhau, chính là hắn rồi. Hạp Sơn đạo nhân suy nghĩ một lát, sau đó chắc chắn nói. Người này tại sao lại ở bên trong cảnh nguyên quan? Lão đạo gật gật đầu rồi hỏi. Dạ lão tổ thứ tội, người nọ là một vị trưởng lão của Lãnh Diễm Tông. Hạp Sơn đạo nhân vội vàng nhận lỗi, sau đó báo cáo thông tin mà lão có được về Hàn Lập. Lão đạo nghe xong, mặt lộ ra vẻ do dự, hồi lâu không thấy nói cái gì cả. Trên trán của Hạp Sơn đạo nhân xuất hiện một ít mồ hôi lạnh, thực sự không dám thở mạnh, chỉ có thể im lặng chờ đợi. Người này rất có lai lịch, hơn phần nữa là đến từ tiên giới đó. Hiện nay đang được một số thế lực ở tiên giới treo thưởng hậu hĩnh, ngươi không được đánh rắn động cỏ nha, đợi an bài của bổn tọa. Trước đó vô luận như thế nào thì nhất định phải lưu hắn lại cảnh nguyên quan. Lão đạo nghiêm mặt dặn dò. Tôn mệnh. Hạp Sơn đạo nhân lập tức đáp lại. Tiên giới, một chỗ hải vực không biết tên. Nước biển nơi đây có màu đen kịch như mực, mặt biển màu đen dài vô biên vô hạn, sóng cả mãnh liệt, duỗi thẳng kéo theo bất tận. Phía trên của hắc hải này lơ lửng gần trăm cái tòa núi màu đen, phía trên có từng tòa cự tháp hình bát giác màu đen. Tuy rằng những cự tháp có cao có thấp, cao có chừng vạn trượng, thấp thì chỉ hơn trăm trượng, nhưng ngoại hình toàn bộ giống nhau như đúc, toàn thân đen kịch hình bát giác. Một tòa hắc tháp loại nhỏ, trên đỉnh của nó có một lão đạo đội tử quan đang khoanh chân ngồi. Phía trước có một pháp đàn hình vuông, chính là Tự Minh Chân Nhân. Bên trên pháp đàn lơ lửng một cái trận pháp màu trắng, tản mát ra một cái ánh sáng màu trắng. Lão đạo phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, trên pháp trận màu trắng lập tức đình chỉ vận chuyển. Sau đó hắn nhìn về phía trước, người không động đậy, ánh mắt không ngừng lập lòe, tựa hồ đang do dự cái gì đó. Thật lâu về sau, lão đạo cắn răng tựa hồ đã quyết định một điều gì đó. Lão lật tay lấy ra một hạt châu óng ánh lóng lánh to cỡ ngón tay, ném ra rồi cho nó lơ lửng ở trước người. Theo một đạo pháp quyết chui vào, mặt ngoài của hạt châu lập tức dâng lên rất nhiều chuỗi phù văn trong suốt như thủy tinh. Chuỗi phù văn ngưng tụ thành một cái pháp trận cỡ một xích, nhẹ nhàng xoay tròn. Qua một hơi thở thời gian thì trận pháp liền chấn động một chút. Sau một khắc thì pháp trận vẫn chưa có biến hóa gì. Lão đạo cũng không lộ ra vẻ sốt ruột, tĩnh tâm ngồi đợi. Lại qua nửa khắc sau, pháp trận lúc này mới sáng lên, một cái hư ảnh tiểu nhân đen kịch xuất hiện bên trong, là một gã nam tử mặc áo đen, nam tử có trán rộng, nhưng nhìn ốm nhom như là cây khô vậy, sắc mặt vàng như nên, bộ dáng như là bệnh tật nguy kịch. Công Diễm Tán Nhân, nghìn năm không gặp, đạo hữu thoạt nhìn phong độ hơn xưa đó nha. Tịnh Minh Chân Nhân ôm quyền, lộ ra vẻ mặt tươi cười ấm áp nói. Tên Minh lão đạo có chuyện gì thì nói ngắn gọn thôi. Cúc Diễm Tán Nhân đối mặt với lão đạo lại không có biểu hiện gì, có chút mất kiên nhẫn nói. Không biết đạo hữu hôm nay có ở tại thành Hắc Thủy không vậy ha? Bần đạo có một cơ duyên lớn lao muốn chia sẻ. Tịnh Minh Chân Nhân thu lại dáng tươi cười, có chút thần thần bí bí nói. Người nói thử ta nghe một chút coi. Cúc Diễm Tán Nhân không đổi thần sắc rồi nói. Ất hẳn đạo hữu đã nhận được lệnh truy nã của thập phương lầu rồi ha. Nói vậy là có ý gì vậy? Chẳng lẽ người đã biết được tin tức của hắn? Không sai, người này hiện tại ở Linh Hoàng Giới. Chuyện này là thật sao? Sắc mặt của Cúc Diễm Tán Nhân có chút hơi động, cẩn thận hỏi lại. Là thật hay là giả, đạo hữu chỉ cần liên lạc với đệ tử ở Hạ Giới, rất nhanh sẽ biết được thôi. Tịnh Minh Chân Nhân vừa sờ sờ cằm vừa gật gù đắc ý rồi nói. Nghe ý của người chẳng lẽ muốn... Con mắt của Cúc Diễm Tán Nhân sáng ngời. Không sai, người này không ngờ trốn ở cái giới này, đây chính là cơ hội ngàn năm có một nha. Tông môn của ta và ngươi liên thủ bắt hắn lại, sau đó chia đôi thù lao của thập phương lầu, như thế nào? Tịnh Minh Chân Nhân cười hăng hắc rồi nói. Hết tập 11, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.